Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 154, tiếc quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống nhờ thể diện, cây sống nhờ vỏ như hạng người đại hán kia, tuy chẳng mang lời đàm tiếu của thường dân, nhưng lại rất để tâm đến việc bị những kẻ cùng giới khinh miệt. Thử nghĩ mà xem. Nghe nói chưa, Đào Ca vì cướp tiểu thư mà bị quan sai bắt rồi. Chuyện đó chẳng có gì to tát, nhưng nếu đổi thành, nghe nói chưa, Đào Ca vì cướp tiểu thư mà bị tiểu thư lấy cam đập chết đó. Thử hỏi ai chịu nổi? Chịu nổi sao? Lời phản kích của Phùng Tranh vô cùng đắc lực. Hai tên ác nhân liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Tam muội, qua đây ngồi, Phùng Tranh gọi. Phùng Đào liền bước lại, ngồi xuống bên cạnh tỷ tỷ. Có người tới, Phùng Tranh không thèm để ý đến bọn ác nhân nữa, nhìn về phía trước nói. Đường núi quanh co, chưa trông thấy người, nhưng đã có tiếng nói cười văng vẳng truyền đến. Phùng Đào trở nên căng thẳng. Đại tỷ, là ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ là đồng bọn của bọn xấu? Bây giờ Tiểu Ngư không có ở đây, cam cũng ném hết rồi. Chắc là học sinh của thư viện, Phùng Tranh thản nhiên đáp. Đã cho Tiểu Ngư về báo quan, nàng cũng chẳng ngại bị người khác nhìn thấy. Chẳng bao lâu sau, ba thiếu niên ăn mặc như thư sinh rẽ qua khúc ngoặt, tiến vào tầm mắt của hai tỷ muội. Hai nàng vừa trông thấy ba người họ, thì ba người kia cũng đã phát hiện ra các nàng. Học trò của Thanh Nhã thư viện phần lớn đều là thiếu niên mười mấy tuổi, đang độ tuổi tò mò mà lại ngại ngùng khi gặp nữ nhân. Khi trông thấy hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi ven đường, ba thiếu niên vừa muốn nhìn lại vừa ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh rồi liền phát hiện ra năm tên đại hán nằm sóng xoài bên đám cam lăn lóc. Lập tức, bọn họ không còn ngại ngùng nữa, mắt trừng lớn, ngẩn ngơ chẳng thốt nên lời. Các người, muốn hỏi mấy tên bị trói có phải là nạn nhân bị cướp không? Nhưng nhìn qua thì chẳng khác nào chính mấy tên đó mới là cướp. Hai thiếu nữ xinh đẹp bên đường rõ ràng là người bị hại. Kết cục là người bị hại lại được tự do, còn bọn giống như cướp thì bị trói như đòn bánh tét. Chuyện này đúng là lạ thường. Ba thiếu niên rốt cuộc cũng có cơ chính đáng mà nhìn hai mỹ nhân đăm đăm. Phùng Đào cau mày, nhìn cái gì mà nhìn? Đã xác định là thư sinh thì nàng không sợ nữa. Loại thư sinh này, tỷ tỷ một cước đá bay một tên cũng không khó, lấy biểu ca nhà họ Vưu làm ví dụ. Ba người tỉnh táo lại, một người trông chững chạc hơn hỏi. Dám hỏi hai vị cô nương, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phùng Tranh đứng lên, phủi bụi cỏ dính trên váy. Chúng ta đến Tiểu Thanh Sơn, giữa đường gặp cướp, thấy nàng chỉ tay về phía đám đại hán, ba thiếu niên sắc mặt kỳ lạ, cuối cùng một người không nhịn được hỏi. Vậy, sao bọn chúng lại bị trói thế? Là thế này, Phùng Tranh vừa mở miệng, tên cầm đầu đại hán đã vội chen lời. Có một người đi đường nhiều chuyện đã cứu các nàng ấy. Phùng Đào kinh ngạc nhìn tên đại hán, lại quay sang nhìn Phùng Tranh. Phùng Tranh nhẹ vuốt lại mái tóc lòa xòa, ung dung nói. Chính là như vậy, không ngờ còn có hiệp sĩ như vậy, đám thiếu niên vốn ngưỡng mộ những nhân vật nghĩa hiệp, nghe thế liền lộ vẻ sùng bái trong ánh mắt. Ngay trên con đường dẫn về Thanh Nhã thư viện, lại xảy ra đại sự như vậy. Vị hiệp sĩ ấy đâu rồi? Một người cất tiếng hỏi. Có thể đường đường chính chính trò chuyện với hai tiểu nương tử xinh đẹp, ai còn để tâm đến bọn cướp chứ? Chưa đợi Phùng Tranh lên tiếng, tên đại hán đã vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trói bọn ta rồi là hắn bỏ đi luôn. Đám thư sinh thoáng sửng sốt liếc nhìn hắn, thầm nghĩ, tên cướp này sao lại tranh nói làm gì? Ánh mắt các thư sinh vô thức nhìn về phía Phùng Tranh để xem phản ứng. Phùng Tranh khẽ mỉm cười. Hắn nói không sai, nụ cười ấy như hoa xuân nở rộ, kiều diễm động lòng người. Mặt các thư sinh lập tức ửng đỏ. Không biết hai vị cô nương có cần bọn tại hạ giúp đỡ gì chăng? Không cần đâu, ta đã sai nha hoàn quay về báo quan rồi, Phùng Tranh đáp. Vậy còn bọn chúng? Phùng Đào thấy tên này thật lắm lời, bèn nghiêm mặt nói. Ta và tỷ tỷ sẽ trông coi bọn chúng, đợi quan sai tới. Tuy nàng mặt mày nghiêm túc, nhưng vẫn không giấu được vẻ đáng yêu trời sinh. Một thư sinh liền nói, chỉ để hai vị cô nương canh giữ những tên ác nhân này quá nguy hiểm, chúng ta cũng ở lại đi. Hai người còn lại đồng thanh phụ họa, không cần làm phiền ba vị công tử, Phùng Tranh từ chối nhẹ nhàng. Sao lại gọi là phiền? Chuyện xảy ra tại Tiểu Thanh Sơn chính là việc của Thanh Nhã thư viện. Chúng ta là học trò nơi này, có trách nhiệm bảo vệ cô nương, Một người kiên quyết đáp. Người khác tiếp lời. Đúng vậy, tuy bọn ta không thể như vị hiệp sĩ kia trừ gian diệt bảo, nhưng canh chừng vài tên tội phạm thì vẫn làm được. Phùng Tranh không từ chối nữa. Vậy đa tạ các vị công tử. Trong số đó, thư sinh trầm mặc nhất mở lời. Ta quay về thư viện, bẩm báo với Sơn Trường chuyện này. Hai người còn lại vội nói. Phải, mau quay về báo tin. Lần đầu trong đời gặp phải chuyện như thế, một lòng nghĩ tới nghĩa khí anh hùng, suýt quên mất phải hồi báo. Thấy thư sinh nọ vội vàng quay về, Phùng Đào thấp giọng gọi một tiếng. Đại tỷ, chuyện này có cần để đại ca biết không? Phùng Tranh khẽ gật đầu. Chuyện xảy ra ở Tiểu Thanh Sơn, học sinh báo Sơn Trường là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi Tiểu Thanh Sơn vốn là sản nghiệp của Thanh Nhã Thư Viện. Còn về đại ca, chuyện sớm muộn cũng sẽ đến tai huynh ấy, chi bằng sớm biết vẫn hơn. Hai thư sinh còn lại trong lòng đầy hiếu kỳ, một người không nhịn được hỏi. Hai vị cô nương đến Tiểu Thanh Sơn để du ngoạn sao? Tiểu Thanh Sơn vào cuối thu phong cảnh mê người, quả là nơi thưởng ngoạn tuyệt hảo. Chẳng qua nơi này là sản nghiệp tư của Thanh Nhã Thư Viện, học trò cần không gian thanh tĩnh, lâu dần cũng hình thành quy ước không văn tự ít người dám tự tiện ghé đến. Phùng Đào thấy tỷ tỷ không định giấu chuyện với đại ca, liền đáp. Chúng ta đến đưa cam cho đại ca, đưa cam cho đại ca. Hai thư sinh hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này. Nhìn thiếu nữ da tuyết mặt hoa, lại nhìn muội muội xinh đẹp động lòng người, trong lòng hai thư sinh không khỏi trào lên từng làn chua xót. Tại sao bọn họ lại không có muội muội như vậy? Lệnh huynh là, Phùng Đào liếc nhìn Phùng Tranh, thấy tỷ tỷ không có ý phản đối, liền tươi cười nói. Đại ca ta tên là Phùng Dự, tên tuổi của Phùng Dự đối với học trò Thanh Nhã Thư Viện mà nói, chẳng khác nào sấm rền bên tai. Hai thư sinh bừng tỉnh, thất thanh kêu lên. Các vị là tiểu thư phủ thượng thư. Phùng Đào khẽ gật đầu. Hai thư sinh lập tức không biết nên mở lời thế nào. Tại Thanh Nhã Thư Viện, tuy xuất thân mỗi người khác nhau một trời một vực, nhưng vì cùng nỗ lực hướng đến một mục tiêu nên khoảng cách ấy dần được xóa mờ. Như lời các tiên sinh giảng dạy, các ngươi nếu học hành có thành tựu, tự nhiên sẽ lập được chốn đứng vững vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, khi rời khỏi môi trường đó, đối mặt với nữ nhi xuất thân cao môn thế gia, tâm thái khó tránh khỏi thay đổi. Hai thư sinh trở nên lúng túng, để che giấu sự ngượng ngập, ánh mắt liếc thấy đám cam dưới đất, bèn buột miệng. Cam ngon như vậy, thật là đáng tiếc. Đám đại hán, lại nữa à, lần thứ ba rồi đấy. Năm mạng người bọn hắn cộng lại còn không bằng đám cam kia sao? Cùng lúc đó, bên phía Lục Huyền, để thể hiện thành ý, hắn đã đến trước, đợi sẵn tại nhã gian trên lầu 2 của Đào Nhiên Trai. Thiếu niên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng như hờ hững ngắm dòng người tấp nập ngoài phố, thực chất tâm trí đã bay xa. Lúc này, Phùng Tranh đã đưa cam đến chưa? Chẳng lẽ còn đang dùng bữa tại Thanh Nhã Thư Viện? Công tử, Lâm công tử đến rồi. Thấy Lâm Khiếu bước vào, Lai Hỉ liền nhắc khẽ. Lục Huyền lập tức đứng bật dậy, từ cửa sổ mở to liền nhảy thẳng xuống dưới. Công tử, Lai Hỉ vội lao đến cửa sổ xem tình hình. Lâm Khiếu vừa bước chân vào nhã gian, cách trương,